Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, thất bại tan tác mà quay trở về. Chương 108, thất bại tan tác mà quay trở về rất nhanh. Vương Thanh Long liền chậm rãi mở miệng, ngữ khí ở trong mang theo một tia lo lắng. Sư đệ, cái này Lạc Phong là gần nhất mới xuất hiện ở thành phố Tân Lan. Cụ thể thân phận ta trước đã điều tra, căn bản không có phát hiện bất kỳ không đúng. Thế nhưng ngươi nói hắn là một tối thiểu nắm giữ hóa khí cảnh đỉnh cao tu vi cường giả sau. Ta liền có hoài nghi, hay là hắn cùng một cái thế lực có quan hệ? Một cái thế lực, Vũ Hiên nghe lời đầu đầy nghi hoặc. Hắn đối với những này căn bản là không chú ý. Đúng, một vừa ở Tân Lan hưng khởi thế lực. Này thế lực cũng là ở cái kia gọi Lạc Phong người xuất hiện ở thành phố Tân Lan sau đó không lâu. Liền xuất hiện, vì lẽ đó ta hiện tại phi thường hoài nghi. Cái này Lạc Phong khả năng chính là cái kia cái thế lực Thiên Đế hội hậu trường người trường. Không, Vương Thanh Long trong con ngươi bắn ra một tia tinh mang. Vẻn vẹn dựa vào điểm này liền suy đoán ra thân phận của Lạc Phong. Không thể không nói, hắn là một mèo già hóa cáo ra hỏa. Cũng là bởi vì này mới có thể ngồi chắc Huyết La Đường vị trí đường chủ. Cái này Thiên Đế hội, ở vừa xuất hiện thời điểm, lợi dụng tàn nhẫn thủ đoạn đem Tân Lan đệ nhị thế lực Bá Thiên Đường xóa tên. Hơn nữa còn để ta U Hồn thủ lĩnh tự mình hiện thân. Để ta tạm thời không muốn cùng Thiên Đế hội phát sinh xung đột. Mà ngay ở trước đây không lâu, Thiên Đế hội lại sấm rền gió cuốn tiêu diệt sát vách thành phố Nam Phong duy nhất thế lực Tống gia. Người sư huynh kia, ý của ngươi là, tuy rằng võ tu sự tình để ta cũng phi thường phẫn nộ, thế nhưng chúng ta hiện tại cần nhất làm chính là bình tĩnh. Chúng ta nhất định phải trước tiên biết rõ Thiên Đế hội sau lưng đến tột cùng ẩn giấu đi những người nào. Vương Thanh Long nói ra phương pháp, yên lặng xem biến đổi. Nghe xong Vương Thanh Long theo như lời nói, Vũ Hiên triệt để rơi vào trầm mặc ở trong. Hắn rõ ràng Vương Thanh Long ý tứ là muốn trước tiên án binh bất động. Nói cách khác, hiện tại còn chưa thể ra tay với Lạc Phong. Chính mình đệ đệ cũng là bây giờ trên thế giới chính mình duy nhất một người thân. Hơn 30 tuổi tuổi tác, nhưng nắm giữ hóa khí cảnh trung kỳ tu vi, tương lai cực kỳ có hy vọng đột phá hóa khí cảnh, đạt đến một tầng thứ hoàn toàn mới. Thế nhưng tất cả những thứ này bây giờ nhưng đều bị một người phá hủy. Phải biết, đối với võ tu như vậy còn có rất đại không gian phát triển của võ giả tới nói. Phế bỏ tu vi của hắn, chuyện này quả là so với muốn giết hắn còn muốn tàn nhẫn. Coi như là một người bình thường, đều sẽ không chịu đựng được loại này phẫn nộ. Huống chi là một tên có chính mình vinh quang mạnh mẽ của võ giả. Lạc Phong làm như vậy, không khác nào chính là đối với Vũ Hiên xích quả khiêu khích. Chí ít, theo Vũ Hiên, Lạc Phong chính là đang gây hấn với chính mình. Cúp điện thoại sau khi, Vũ Hiên hít một hơi thật sâu, sau đó đưa điện thoại di động cất vào trong túi tiền. Khi hắn nhìn thấy vẻ mặt cụt hứng đệ sau, trong lòng không khỏi chính là đau xót, chợt liền đem mạnh tay trùng khoát lên võ tu trên bả vai. Kiên định nói rằng, để ngươi yên tâm. Mối thù này ca cho ngươi báo, ta chắc chắn đem tên tiểu tử kia ngàn đao bầm thây. Vũ Hiên trên người vào đúng lúc này đột nhiên bùng nổ ra một luồng vô cùng mạnh mẽ khí thế. Hóa khí cảnh cường giả tối đỉnh khí thế, không phải bình thường. Vũ Hiên đã quyết định chủ ý, mặc kệ Lạc Phong là người nào, ở sau lưng của hắn lại có ra sao thực lực, hắn cũng phải đi báo thù. Ở Lạc Phong sau lưng có mạnh mẽ thần bí thế lực. Thế nhưng ở sau lưng của hắn là võ môn, toàn bộ cổ võ giới ở trong thế lực cường đại nhất, không có một trong. Mà một mặt khác, ngỏm rồi điện thoại Vương Thanh Long không có quá nhiều do dự. cấp tốc lại cầm điện thoại lên thông báo tâm phúc của chính mình tay dưới một chuyện. Phái người 24 giờ quản chế thiên đế hội tổng bộ. Nhìn Lạc Phong có hay không ra vào qua. Có vừa mới cái kia suy đoán. Hiện tại Vương Thanh Long phía trong lòng đã gần như chắc Lạc Phong chính là thiên đế hội sau. Lưng người nắm quyền. Như vậy, nếu như muốn thăm dò thiên đế hội thế lực sau lưng. Lạc Phong nơi này không khác nào là một tốt vô cùng chỗ đột phá. Cho tới Lạc Phong có thể dễ dàng phế bỏ hóa khí cảnh trung kỳ cường giả tu vi. Vương Thanh Long không lo lắng chút nào, bởi vì ở hắn không chỉ có là võ môn người, hắn vẫn là u hồn người, người mạnh mẽ đến đâu, ở tử thần trước mặt cũng là người yếu. Vương Thanh Long phi thường rõ ràng tử thần mạnh mẽ, bởi vì Vương Thanh Long biết một chuyện. Là chỉ có u hồn bốn cái phân đường đường chủ mới biết sự tình. Tử thần là có một nhánh chính mình tư nhân vệ đội. Mà cái này tư nhân vệ đội là do 50 tên thành viên tạo thành. Chia làm 5 tổ, mỗi tổ 10 cái thành viên. Này 50 tư nhân vệ đội thành viên. Trong đó tu vi thấp nhất cũng có hóa khí cảnh đỉnh cao tu vi. Liền nắm 50 người đều là hóa khí cảnh đỉnh cao mà nói. Nếu như một người có thể đủ 50 hóa khí cảnh đỉnh cao người làm thủ hạ, cái kia thực lực của người này lại sẽ khủng bố đến mức nào? Phải biết, hóa khí cảnh đỉnh cao, ở võ môn ngoại môn bên trong, cũng đã là thuộc về cao thủ nhất lưu hàng ngũ. Vì lẽ đó, hiện tại Vương Thanh Long có một rất bức thiết ý nghĩ. Vậy thì là đem mình suy đoán này nói cho tử thần. Hắn tin tưởng. Chỉ cần tử thần ra tay, Lạc Phong chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, Vương Thanh Long lúc này liền theo nải rơi xuống kích động trong lòng. Sau đó sẽ cầm điện thoại lên, cấp tốc mở miệng, chuẩn bị cho ta một tấm đi kinh thành vé máy bay. Tốt nhất là ngày hôm nay bên trong. Bình thường nếu như không phải tử thần chủ động tìm, như vậy muốn gặp tử thần hầu như là không thể. Vì lẽ đó Vương Thanh Long chỉ có thể tự mình đi tới ở vào kinh thành u hồn tổng bộ. Ba, ngươi muốn đi kinh thành? Lúc này Vương Dục bỗng nhiên từ bên ngoài đi tới, nhìn về phía Vương Thanh Long. Hừm, đi kinh thành có việc trọng yếu phải xử lý. Mấy ngày nay đường khẩu sự tình giao cho ngươi xử lý. Ngươi tốt nhất là an phận một ít. Vương Thanh Long nhìn Vương Dục nói rằng, rất nhanh. Vương Thanh Long trên mặt liền lại lộ ra một tia nghi hoặc biểu hiện. Ngày hôm nay hắn nhìn thấy Vương Dục, cảm giác được Vương Dục như trước kia tựa hồ trở nên có chút không giống. Ba, làm sao? Nhìn thấy Vương Thanh Long trên mặt nghi hoặc vẻ mặt, Vương Dục mở miệng hỏi. Không có gì, ngươi đi ra ngoài trước đi. Vương Thanh Long lắc lắc đầu. Vương Dục gật gù sau liền đi ra ngoài. Mà nhìn Vương Dục bóng lưng, Vương Thanh Long lông mày nhất thời khẩn khóa lại, trong con người nghi hoặc càng sâu, Vương Dục xác thực là như trước kia không giống nhau. Đây là một loại cảm giác mặt trên không giống. Hơn nữa rất là trọng yếu chính là, hiện tại Vương Dục dĩ nhiên cho Vương Thanh Long một luồng cảm giác hết sức nguy hiểm. Thậm chí Vương Thanh Long cùng Vương Dục đối diện thời điểm. Dĩ nhiên sẽ ở sâu trong nội tâm cảm giác được sợ sệt. Cau mày, Vương Thanh Long đem thư ký của chính mình, cũng chính là thân cận nhất một tâm phúc gọi vào. Ngươi đi thăm dò một chút gần nhất trong khoảng thời gian này. Hai thiếu đường chủ đều đi tới những địa phương nào. Vương Thanh Long cũng không cảm thấy vừa nãy. Từ trên người Vương Dục cái kia cỗ cảm giác là hắn chính mình ảo giác. Vừa vặn ngược lại. Vương Thanh Long cho rằng gần nhất trong khoảng thời gian này, Vương Dục khẳng định là trải qua cái gì không muốn người biết sự tình. Qua mấy phút, Vương Thanh Long nhìn thấy tâm phúc đưa tới tư liệu sau. Phát hiện gần nhất trong khoảng thời gian này Vương Dục vẫn là như trước kia như thế ăn chơi chè. Chén, cũng không có cái gì cái khác tình huống đặc biệt, nhưng Vương Thanh Long nghi hoặc nhưng là càng sâu. Hắn tin chắc, Vương Dục khẳng định là gặp phải cái gì. có điều hắn bây giờ ở không xác định trước, vẫn là không tốt đi hỏi Vương Dục. Rất nhanh, Vương Thanh Long toạc muộn lên phi cơ đi tới kinh thành. Cũng chính là ở Vương Thanh Long mới vừa rời đi thành phố Tân Lan thời điểm. Một ăn mặc trường sam, một thân phục cổ hóa trang người đàn ông trung niên xuất hiện ở thành phố Tân Lan trạm xe lửa. Người đàn ông trung niên này không phải người khác, chính là muốn cho đệ đệ mình báo thù Vũ Hiên. Hắn đến thời điểm cũng không có thông báo Vương Thanh Long. Vì lẽ đó hắn không biết Vương Thanh Long rời đi. Đương nhiên cho dù là biết Vương Thanh Long rời đi thành phố Tân Lan, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Bởi vì hắn vốn là chưa hề đem lần này mình muốn tới thành phố Tân Lan tìm Lạc Phong sự tình nói cho Vương Thanh Long. Căn cứ ở võ môn thời điểm điều tra tư liệu, Vũ Hiên đánh một chiếc xe thẳng đến Lạc Phong ra vị trí khu biệt thự mà đi. Đi tới trước cửa, Vũ Hiên ngẩng đầu nhìn mắt tòa này xa hoa cực kỳ ba tầng biệt thự. Con người bình tĩnh cực kỳ. Sau đó hắn đưa tay ra nhấn xuống chuông cửa. Ai vậy? Từ trong nhà truyền ra một đạo giọng nữ. Rất nhanh cửa lớn mở ra. Một bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở Vũ Hiên mi mắt bên trong. Chính là Lý Thiến Nhu. Lý Thiến Nhu nghi hoặc nhìn trước mặt cái này rất giống là phạm vào bên trong hai đại thúc. Cái kia, xin hỏi ngươi tìm ai? Lạc Phong, Vũ Hiên liền đơn giản nói rồi hai chữ. Tìm Lạc Phong, Lý Thiến Nhu nhất thời càng thêm buồn bực. Bởi vì nàng thực sự là không nghĩ ra được. Lạc Phong đến tột cùng là tại sao biết như vậy một quái lạ người. Cái kia, thật không tiện a. Lạc Phong sáng sớm liền đi ra ngoài. Hiện ở chưa có trở về. Bằng không ngươi đi vào ngồi trước một lúc. Lý Thiến Nhu đúng là đối với Vũ Hiên khá là khách khí. Căn bản là không nghĩ tới. Trước mắt người đàn ông trung niên này tìm đến Lạc Phong mục đích. Là muốn giết hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.